Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, chương 591, toàn quân xuất kích. Không có phát hiện Golurk cùng Ditto không thấy sao? Phát động lôi đình chi nộ Zapdos, trực tiếp sử xuất Thunder, điên cuồng Thunder, lập tức toàn bộ bầu trời bị điện quang chiếu lên sáng trưng. Zapdos giống bảo tàu, tắm Thunder tuyệt chiêu, đem băng trụ từng cây vỡ nát. Aisenslash tiếp tục sử dụng băng trụ, Slowbro tăng cường siêu năng lực, cùng Zapdos hao tổn đến cùng. Lúc này Golurk cùng Ditto đã xuất hiện ở phía xa, chờ đợi thời cơ. Zapdos Thunder tiếp tục, nhưng mà băng trụ tiêu diệt một cái có một cái vẫn còn có rất nhiều. Với lại tiến công lực đạo mạnh hơn, Thunder, Thunderbolt, White Shark liên tiếp tuyệt chiêu oanh tạc, hiển thị rõ Zapdos thần thú chi uy. Mắt thấy Aisenslash đã thể lực chống đỡ hết nổi, Ken chỉ có để Senslash đi đầu từ bỏ. Cũng may Slowbro siêu năng lực còn chưa có xuất hiện mềm nhũn hiện tượng, còn có thể cùng Zapdos giằng co một đoạn thời gian. Ra đi, bốn đầu Weezing, Ken vẫn là lấy ra bốn đầu Weezing. Con này Zapdos mặc dù năng lượng trong cơ thể không có đạt tới quán quân cấp đừng, nhưng là sức chiến đấu nghiễm nhiên là quán quân cấp cái khác. Mình dù sao đối quán quân lĩnh vực này không có quá nhiều tiếp xúc, ở vào kiến thức nửa vời trạng thái, cho nên mới đánh giá thấp Zapdos thực lực. Nếu như đã biết đường Zapdos có được thực lực như vậy thu phục bắt buộc phải làm, liền trước mắt thực lực này làm vì mình chủ lực cũng là dư xài. Hiện tại mình thế nhưng là xuất động cơ hồ toàn bộ có thể lợi dụng lực lượng, bao quát mạnh nhất bốn đầu Weezing cùng Golurk. Liền xem như mình bây giờ trên tay tất cả Pokemon cùng tiến lên, không có Ken quy hoạch chỉ huy cũng không thể chế phục con này Zapdos. Chỉ bất quá thần thú có thần thú ngông nghênh, liền xem như bị mình đã thu phục được, Zapdos cũng sẽ không dễ dàng hàng phục với mình. Trừ phi mình có chế phục nó vốn liếng, có đơn đả độc đấu có thể chiến thắng Zapdos Pokemon đưa nó đánh phục. Đương nhiên đây đều là thu phục về sau lo lắng nữa sự tình. Chỉ cần đem nó thu phục, sẽ có một ngày để nó thần phục với mình. Bốn đầu Weezing sau khi đi ra, Aisenslash lui qua một bên nghỉ ngơi. Mewtwo cũng bị mình một lần nữa phóng ra, cho Senslash chuyển tới một chén sữa bò. Aisenslash lui xuống một lát, Zapdos liền đã vỡ vụn tất cả băng trụ. Vậy mà lúc này Zapdos hành động cũng xuất hiện một tia trì độn. Dù sao đều là đánh nổ đại tuyệt chiêu, thể lực hạ xuống tương đối nghiêm trọng, không khỏi thở hổn hển. Vừa mới chuẩn bị chậm một cái Zapdos, Golurk cùng Ditto trống rỗng xuất hiện, Aipan liền muốn đập ngã. Zapdos chung quy vẫn là thực lực cường hãn, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện hai cái cường địch, thân thể phản ứng tự nhiên vuốt cánh nghênh kích. Golurk cùng Ditto cũng bởi vì cái này ra sức vỗ bị đánh lui ra ngoài vài mét mới một lần nữa điều chỉnh thân thể. Nhưng là Zapdos bị Aipan đánh trúng địa phương cũng bị tầng băng bao khỏa, xuất hiện một tia tổn thương do giá rét. Zapdos lập tức sử dụng phóng điện tiêu trừ tầng băng, bất quá tổn thương do giá rét vẫn là để nó cảm giác hàn độc nhập thể, thân thể rét run. Golurk cùng Ditto nhìn một chút phía dưới, rất tự giác thối lui đến nơi xa. Bốn đầu Weezing phun ra đại lượng hơi độc, Slowbro sử dụng siêu năng lực trợ lực hướng phía Zapdos bên này cuốn tới. Zapdos cánh vừa mới thụ thương còn có chút đau đớn, nhưng là nó có thể cảm giác được cái này đoàn khí thể tích chứa năng lượng rất cường đại, cố nén đau đớn chuẩn bị huy động cánh thổi tan những khí thể này. Ngay tại lúc Zapdos chuẩn bị đập cánh thời điểm, đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng trói buộc mình. Slowbro tại Ken chỉ huy hạ đã đem siêu năng lực chuyển rời đến Zapdos trên thân. Chỉ cần ngắn ngủi khống chế lại Zapdos là được rồi. Bằng không cái này ga cho dù có bốn đầu uy dinh khống chế cũng không nhịn được Zapdos ra sức thổi. Tan, Zapdos bị siêu năng lực khống chế càng là tức giận vạn phần. Càng không ngừng giãy giụa, thẳng đến sử xuất lực lượng toàn thân sử xuất phóng điện mới tránh thoát Slowbro siêu năng lực. Vậy mà lúc này hơi độc đã đem Zapdos toàn bộ thôn phệ. Không đợi Zapdos kịp phản ứng, Fire Blast cùng Flamethrower theo nhau mà tới. Liên tiếp hai tiếng bạo tạc, uy lực mạnh mẽ đến trực tiếp đánh tan tầng mây. Mưa đá bão tuyết đều tùy theo tan rã. Trên bầu trời rơi xuống mấy cây màu vàng kim lông vũ. Zapdos trên không trung lung lay sắp đổ, ngụm lớn thở hổn hển. Một chiêu này là Zapdos hoàn toàn không có nghĩ tới. Chiến đấu cho tới bây giờ mới xem như chân chính đả thương nặng Zapdos. Vẫn là chỗ có Pokemon đồng tâm hiệp lực hiệu quả. Lúc này Golurk cùng Ditto biến mất ở phía xa. Zapdos bén nhọn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Slowbro cùng bốn đầu Weezing. Thật tình không biết nguy hiểm gần. Xuất hiện lần nữa Golurk cùng Ditto để Zapdos khó lòng phòng bị. Với lại hiện tại lực phản ứng đã kém xa tít tắp vừa mới. Một cái thất thần, Golurk cùng Ditto ai pan nhau nhau nện tại Zapdos mặt sau trên cánh. Zapdos một cái lảo đảo đã thân hình bất ổn, trên không trung đảo quanh mấy lần mới khôi phục thân thể cân bằng. Rốt cục thấy được thắng lợi hy vọng kên đương nhiên sẽ không cho Zapdos cơ hội thở dốc. Golurk, Ditto, Phantom Force, bốn đầu Weezing Gyro Bolt Slash Bomb. Bốn đầu Weezing nhanh chóng xoáy xoay người, hướng phía Zapdos phóng đi. Tại ở gần Zapdos thời điểm, Slash Bomb văng ra ngoài, lực đạo mạnh mẽ, Zapdos rốt cục cảm giác được lực bất tòng tâm. Liều mạng lực lượng cuối cùng sử xuất phóng điện, sau đó oai xác đón nhận bốn đầu Weezing. Phóng điện đem Slash Bomb vỡ nát. Oai xác cùng Gyro Bolt chạm vào nhau. Bốn đầu Weezing lực lượng làm sao có thể cùng Zapdos so sánh. Giữ vững được một lát liền bị đụng bay té xuống. Bốn đầu Weezing té xuống trong nháy mắt. Zapdos lần nữa sử dụng Thunder đánh vào bốn đầu Weezing trên thân. Bốn đầu Weezing sau khi rơi xuống đất trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Hồi quang phản chiếu cũng có mạnh như vậy lực lượng sao? Kên khẽ cắn môi thu hồi bốn đầu Weezing. Vậy mà lúc này Zapdos cơ hồ đã dùng hết lực lượng cuối cùng. Tổn thương do giá rét rét lạnh cũng làm cho nó không chịu nổi gánh nặng. Golurk cùng Ditto xuất hiện lần nữa. Mà lần này, Zapdos chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng xuất hiện lần nữa. Hai Horsepower thúc giục Ipan lăng không mà xuống. Trực tiếp đem Zapdos đưa đến trên mặt đất. Ném ra một cái nửa mét sâu hố to. Zapdos trên cánh đã bị tầng băng bao vây, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Ken móc ra Pokeball, đánh tới hướng Zapdos. Pokeball lắc lư hai lần khôi phục bình tĩnh. Golurk cùng Ditto trở về mặt đất bên trên cũng coi là thở dài một hơi. Hôm nay một trận chiến này đối với tham chiến mỗi một cái Pokemon đều có không ít tăng lên. Dù sao đối thủ thế nhưng là thần thú. Ken cầm lên Zapdos Pokeball, trong lòng không khỏi có chút kích động. Chỉ bất quá bây giờ Zapdos còn không thể làm vì mình xuất chiến Pokemon, thậm chí không thể trước mặt người khác xuất hiện, không phải chắc chắn gây nên không nhỏ bạo động. Zapdos chính thức diện thế, Ken vẫn là quyết định đưa nó phóng tới Orin Island Pokemon bán căn, cứ cùng bồi dưỡng căn cứ khai trương ngày đầu tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.